Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, võ đạo tất tranh. 14 Càng, Mạc An Bình bị ám ô đầu này 5 cấp yêu thú tức giận nổi trận lôi đình. Cũng chính là giết không được nó. Nếu có thể giết, Mạc An Bình hận không thể rõ ràng ăn xúc sinh này. Hắn vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía Liệt Dương căn cứ thành thị. Mà ở lúc trước hắn, Tô Ly đã sớm về tới đệ nhất học. Thẩm Dũng đứng ở phá toái cửa trường học, suy nghĩ muốn thế nào đem ngày hôm nay chuyện phát sinh hồi báo cho Mạc An Bình. Lúc này, một cái thanh đồng 9 tinh học sinh đi tới trước mặt hắn. Do dự một chút, cắn răng nói rằng, hiệu trưởng đại nhân, đón người mới đến nghi thức còn muốn tiếp tục không? Những học sinh mới đều còn chờ đấy. Nếu như Tô Ly ở chỗ này, liếc mắt là có thể nhận ra, người học sinh này chính là hắn mua cá độ phiếu thời điểm. Đứng ở hắn bên cạnh hỏi hắn có hay không tin đồn người kia. Cái này người là Vương Mãn. Hắn vốn chỉ là mang theo đánh cuộc một keo ý tưởng. Theo Tô Ly, Thường Nhạc Nhạc mua một tấm có một người xông qua cửa thứ 5 cá độ vé xổ số. Coi như thua cuộc cũng không còn quan hệ, bởi vì hắn tối đa còn có 1-2 năm là có thể tấn cấp bạch ngân cấp võ giả. Đến lúc đó, ngưng luyện 2 miếng bổn nguyên dấu ấn, lực chiến đấu của hắn biết bao nhiêu đề thăng. Kiếm lấy điểm cống hiến tốc độ cũng sẽ gia tăng thật lớn. 30 vạn điểm cống hiến mà thôi. Không được bao lâu là có thể kiếm về. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ đến. Lần này tân sinh bên trong, không chỉ có thể xông qua cửa thứ 5 tuyệt thế yêu nghiệt. Thế mà còn là Tô Ly loại này 3 tháng tấn cấp bạch ngân cấp quái vật. Kinh khủng hơn là cái quái vật này có thể ung dung chảm sát bạch ngân cấp võ giả. Vượt cấp chảm sát, không phải, miểu sát vạn thú giáo trong phổ thông hoàng kim cấp võ giả. Vương Mãn nội tâm cho tới bây giờ đều còn ở chấn động. Nhưng lại chấn động, hắn cũng sẽ không quên một việc. Chính mình dường như sắp thu được 3 triệu điểm cống hiến. Đây chính là 3 triệu điểm cống hiến a. Có nhiều như vậy điểm cống hiến, hắn hoàn toàn có thể ở trên chợ đen tìm quan hệ. Mua 2 khối cao cấp năng lượng tinh thạch, dùng tốc độ nhanh nhất tấn cấp bạch ngân cấp võ giả. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chỉ cần có thể bắt được cái này 3 triệu điểm cống hiến, hắn có thể trong 3 tháng tấn cấp bạch ngân cấp võ giả. Nếu so với nguyên bản nhanh lên gấp 4-5 lần, có thể không nên coi thường cái này gấp 4-5 lần. Ở hoàng kim cấp phía trước, một cái võ giả tấn cấp tốc độ càng nhanh, liền đại biểu tiềm lực của hắn càng lớn. Đến khi tấn cấp hoàng kim cấp võ giả, bắt đầu tu luyện thần hồn, cũng không phải như vậy quan tâm lên cấp tốc độ nhanh chậm, mà là quan tâm thần hồn mạnh yếu. Cho nên, chứng kiến Thẩm Dũng người hiệu trưởng này dường như còn đang vì Tô Ly thiên phú kinh khủng mà sững sờ, Vương Mãn cảm giác mình cần phải nhắc nhở một cái Thẩm Dũng. Ngươi là? Thẩm Dũng nhìn Vương Mãn. Hiệu trưởng đại nhân, ta gọi Vương Mãn, là học sinh lớp cao cấp. Vương Mãn lập tức cung kính trở lại đến. Ta thấy thật nhiều học đệ học muội cũng chờ, không biết làm cái gì, cho nên giúp bọn hắn hỏi một chút, Tô Ly có thể chảm sát hoàng kim cấp võ giả, thực lực khả năng so với Thẩm Dũng còn mạnh hơn. Hắn có thể không nhìn Thẩm Dũng tất cả ý kiến cùng ý tưởng, nhưng hắn Vương Mãn lại không được. Như vậy phải không? Thẩm Dũng ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Vương Mãn, cười ha hả nói rằng, đi, Hứa Văn Hương bọn họ đều đi. Tô Ly đuổi theo giết Ninh Vạn Sơn, lưu hạ 2 cái này kẻ phản bội, kế tiếp đón người mới đến nghi thức, liền từ ngươi tới chủ trì a. Tốt, Vương Mãn ánh mắt hơi sáng lên, thân thể đều không thể khống chế run một cái, vội vã trọng trọng gật đầu đáp ứng. Cũng ngay vào lúc này, vòm trời bên trên, một luồng khói xanh phiêu nhiên Như Lai, vừa mới bắt đầu vẫn còn ở hơn vạn mét bên ngoài. Lại vẻn vẹn chỉ là mấy giây trôi qua, đạo kia khói xanh liền phiêu nhiên tới, xuất hiện ở Thẩm Dũng trước mặt. Lập tức, Tô Ly thân ảnh hiện lên. Tô Ly, giờ khắc này, ánh mắt mọi người tụ tập ở Tô Ly trên người. Trong ánh mắt mang theo sùng bái, cung kính, cực kỳ hâm mộ, tôn kính, màu sắc. Thẩm Dũng cũng nhìn Tô Ly, lộ ra thỏa mãn vô cùng biểu tình, cười nói rằng, ngươi trở về nhanh như vậy, không đuổi kịp, vẫn là, nói đến đây, Thẩm Dũng sắc mặt trầm trọng xuống tới, nhịn không được hỏi, Tô Ly nếu như không đuổi kịp, cũng liền nói rõ Ninh Vạn Sơn, Lưu Hạ đã chạy, như vậy, Tô Ly liền nguy hiểm, Liệt Dương căn cứ thành thị cũng nguy hiểm. Tô Ly lắc đầu, bình tĩnh nói rằng, đuổi kịp, đã giải quyết, đã giải quyết. Thẩm Dũng hít vào một hơi, hai mắt trừng tròn vo, cái này giải quyết rồi, cái này mới qua bao lâu? Coi như người Tô Ly thiên phú kinh người, thực lực cường đại, nhưng đối với mặt cũng không phải người yếu a. Hai cái có thể thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng hoàng kim cấp võ giả, cư nhiên bị ngươi ở trong thời gian ngắn như vậy đuổi theo cũng chảm sát. Thẩm Dũng nội tâm thật lâu đều khó bình tĩnh trở lại. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Tô Ly tiểu tử này, có phải hay không còn cất giấu bí mật gì? Nếu không, đây hết thảy nghĩ như thế nào đều không đúng tinh thần a. Thẩm Dũng không có tiếp tục đi xuống nghĩ sâu, mỗi người đều có bí mật của mình. Hắn Thẩm Dũng cũng có, đối với nhân loại mà nói, chỉ cần không phải vạn thú giáo kẻ phản bội, như vậy, giống như Tô Ly loại này nghịch thiên yêu nghiệt, đã làm cho nhân loại tốn hao giá cả to lớn đi bồi dưỡng. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Thẩm Dũng nhìn về phía Tô Ly, thở dài, nói rằng, Tô Ly, kỳ thực ngươi không nên sớm như vậy phải đi võ giả hiệp hội lĩnh tấn cấp bạch ngân thưởng cho. Ngược lại chỉ cần ở 20 tuổi phía trước có thể tấn cấp bạch ngân cấp là có thể lĩnh liên bang chính phủ tưởng thưởng năng lượng tinh thạch. Mà 20 tuổi còn có không sai biệt lắm 2 năm, lấy thiên phú của ngươi, khi đó nói không chừng đều lên cấp hoàng kim cấp võ giả. Không, đến lúc đó không phải quản chữ vạn sơn người nhân loại này kẻ phản bội như thế nào tính kế. Đối với ngươi đều không tạo được ảnh hưởng gì. Ngươi thiên phú như thế, một ngày tấn cấp hoàng kim cấp võ giả, nói không chừng ám ô tên xúc sinh kia đều không giết được ngươi. Dáng vẻ này hiện tại, Thẩm Dũng cảm thán, ngươi không chỉ có bại lộ tu luyện của ngươi thiên phú, còn bại lộ ngộ tính của ngươi. Càng bại lộ ngươi là song sinh vũ hồn bí mật, tuy là ta đã làm ra ứng đối biện pháp, nhưng cái khó đảm bảo không có cá lọt lưới, đưa ngươi trên người những bí mật này tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ có yêu vương, thậm chí là yêu hoàng hàng lâm, chấm ngoặc kép, không, bất quá sự tình đã xảy ra, hay là chờ thành chủ đại nhân trở về, lại thương lượng một chút. Ngươi kế tiếp phải làm gì a? Tô Ly trầm mặc, hắn biết Thẩm Dũng là ở vì an toàn của hắn suy nghĩ. Đang nói ra phen này cùng loại, mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi, lời nói. Nhưng Tô Ly cũng không nhận đồng đạo lý như vậy. Có thể bị bão táp phá hủy cây cối, không phải là bởi vì hắn quá ưu tú, mà là hắn còn thiếu rất nhiều ưu tú. Không có ưu tú đến thừa nhận bão táp phá hủy trình độ. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ngẩng đầu lên, hướng về phía Thẩm Dũng nhẹ giọng nói rằng, hiệu trưởng, võ đạo tất tranh. Nhất thời, Thẩm Dũng thân thể chấn động, trên mặt hắn nguyên bản mang theo một tia phiền muộn, vào giờ khắc này nhanh chóng biến mất, một loại thể hồ quán đính biểu tình xuất hiện ở trên mặt hắn. Đúng vậy, võ đạo tất tranh, giống như Tô Ly như vậy yêu nghiệt, thời gian 2 năm sẽ phát sinh bao nhiêu sự tình, sẽ đối với tu luyện của hắn sản sinh nhiều ảnh hưởng lớn. Ai cũng không biết, võ giả nên cương nghị quả đoán, do dự dự ngược lại sẽ ảnh hưởng ngày sau thành tựu. Lúc này, Thẩm Dũng nghĩ tới chính mình. Hắn bây giờ là hoàng kim năm tinh võ giả, nhưng bao nhiêu năm không có tiến bộ. Thực lực thậm chí còn muốn hơi chút yếu hơn Ninh Vạn Sơn cái này hoàng kim hai tinh hậu bối. Chẳng lẽ nói, ta đã mất đi võ đạo tất tranh tín niệm, cho nên tu vi mới có thể trì trệ không tiến. Thẩm Dũng trầm mặc, trong lòng hắn toát ra một cái ý nghĩ. Hắn cảm giác mình có phải hay không hẳn là sa thải đệ nhất trường học trưởng chức vị này. Đi trước yêu thú chiến trường, cùng vô số bốn cấp yêu thú chiến đấu, hoặc là chết ở yêu thú trên chiến trường, hoặc là phá rồi lại lập, tấn cấp kim cương cùng Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?